Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 466-465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển đánh ở trên thuyền, gió lạnh lạnh Runner Hoắc Hiếu đứng ở trên sàn tàu xem mặt biển, bốn phía một mảnh bát ngát tắn trầm mặc cũng không ngôn ngữ. Diệp Tinh đi đến bên người hắn, cười yếu ớt nói. Hiếu gia, tuy rằng ta cho ngươi hóa trang kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là trên sàn tàu người đến người đi, luôn không quá thuận tiện, vẫn là hy vọng ngài. Chỉ có ở lại trong khoang thuyền mới là an toàn nhất. Đây là Diệp Tinh chưa có nói ra đến nói. Hoắc Hiếu cũng là biết đến, hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh liếc mắt một cái, nói một cái hảo. Kỳ thực trong lòng hắn là biết được Diệp Tinh lời nói là có đạo lý, nhưng là theo thuyền chạy ra bến tàu, rời xa Thiên Tân. Hắn nhưng là có loại nói không nên lời tư vị nhi. Hắn vào khoang thuyền phòng nội, hắn cùng với 4 năm ở một cái phòng, cũng không có tách ra. Hai người ở cùng nhau càng an toàn không ít. 4 năm nói, Hiếu gia, ngài đã trở lại. Phía sau hắn là Diệp Tinh. Ra cửa, 4 năm đương nhiên sẽ không cùng Diệp Tinh đấu võ mồm, chỉ nói. Diệp tiểu thư thỉnh. Diệp Tinh ngồi ở bên giường nhi, nàng xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ có thể nhìn đến mặt biển. Diệp Tinh ý vị thâm trường nói, các ngươi đi Thượng Hải chúng ta này một đường hành trình cũng liền đã xong. Hắn hướng lại gặp nhau, cũng không phải tất bận tâm cái gì ngày cũ tình phân. Làm bộ như không biết so cái gì cũng tốt, nàng biểu cảm nhàn nhạt. Chính là 4 năm ánh mắt lại hoảng loạn một chút, bất quá rất nhanh, hắn hãy thu liễm thần sắc, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn xem Diệp Tinh, mặc kệ Diệp Tinh người này như thế nào, cũng không quản bọn họ là như thế nào giao dịch. Hắn đều thừa nhận như là không có Diệp Tinh thu lưu, không có nàng một đường mà đến tương trợ, bản thân sợ là đã không ở nhân thế. Dù sao bọn họ ở bị thương dưới tình huống là rất khó tránh thoát hai phương diện giáp công. Hắn nghiêm cẩn nói, cảm ơn ngươi, Diệp Tinh sửng sốt lập tức nhẹ giọng bật cười, nàng nói. Không có gì, sau đó lại nói, đều là hẳn là, Diệp Tinh mang theo vài phần phong tình, nàng châm một điếu thuốc tùy ý hộp vòng khói nhi, nói. Sau này hữu hảo sinh ý cũng có thể tìm ta, con người của ta cái gì sinh ý đều làm, Hoắc Hiếu ý vị thâm trường xem Diệp Tinh phảng phất là xem không hiểu vẻ mặt của hắn, đứng dậy nói. Được rồi, ngày mai buổi sáng liền đến Thượng Hải. Thuận buồm xuôi gió, Hoắc Hiếu hỏi nàng, rời thuyền sau, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi. Diệp Tinh quay đầu hỏi lại, ta vì sao muốn cùng ngươi nhóm cùng đi? Nàng bật cười, không có cái kia tất yếu đi. Hoắc gia cùng Sở gia ở Thượng Hải căn cơ đều rất cạn, các ngươi muốn đào thoát dễ dàng rất nhiều. Ta cho các ngươi đưa đến này địa giới nhi thượng liền không có quan hệ gì với ta, ta khác không nghĩ nhiều quản. Nàng cảm khái một tiếng, một đường cùng các ngươi thấu ở cùng nhau, mệt. Nói xong, mở cửa rời đi. 4 năm xem Diệp Tinh bóng lưng, nhếch miệng thu hồi tầm mắt, chính là hắn vừa quay đầu lại nhưng là vừa đúng nhìn đến Hoắc Hiếu lại nhìn hắn. Hắn nói, Hiếu gia. Hoắc Hiếu hỏi, ngươi đối nàng có ý tứ? 4 năm quyết đoán lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Cũng không phải là không có, có một chút, chính là có một chút về có một chút. Còn không đến có thể ảnh hưởng ta cuộc sống nông nỗi. Ta cùng nàng không thích hợp, trong lòng ta đều biết nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này tổng là không có nhiều như vậy có thể như nguyện sự tình. Ngay cả Hiếu gia đều còn như thế, huống chi hắn loại này tiểu nhân vật đâu. Hắn vi cười một tiếng, nói. Hiếu gia, xuống thuyền, chúng ta cũng phải cẩn thận. Tuy rằng Diệp Tinh nói lên hải không có nguy hiểm như vậy, nhưng là cũng không tốt nói. Hoắc Hiếu đương nhiên minh bạch hắn nói. Ta biết, thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất là bị tập kích sự tình còn tại ngày hôm qua, hôm nay hắn cũng đã đến nơi đây, đã đi đến Thượng Hải. Chính là đến Thượng Hải nhiều lần như vậy, so với việc nguyên lai, hiện tại tâm tình đã tất cả đều thay đổi. Hắn nhạt nhẽo nở nụ cười, Hoắc gia khiếm của ta sẽ 1000000 lần cầm lại đến. 4 năm kiên nghị, mặc kệ khi nào thì ta đều đứng ở Hiếu gia bên người. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Kiều bản thân đều không có cảm giác giống như bỗng chốc liền đến sắp kết hôn ngày. Nàng cùng Cố Đình Quân hôn lễ định ở trong 3 tháng tuần, cẩn thận sổ lịch ngày tính toán, vậy mà đã không đến 10 ngày. Hoắc gia nhân lần này còn không có chạy tới cũng không phải biết vội chút gì đó. Nhưng là Đường Kiều là biết đến, mấy ngày trước đây Hoắc Hiếu bọn họ đến Thượng Hải, bất quá nhưng là một điểm tin đồn đều không có truyền ra đến. Xem ra Hoắc gia còn không biết Hoắc Hiếu đã chạy ra sinh thiên. Chính là Đường Kiều nhưng là đối bản thân hôn lễ càng lo lắng vài phần. Nàng kỳ thực rất sợ Hoắc nhị gia ở trong hôn lễ đối Hoắc Hiếu động thủ. Giữ sự tình Đường Kiều không dám nói, nhưng là chuyện này Nhi Đường Kiều là chắc chắn, nàng chắc chắn Hoắc Hiếu Hội tới tham gia bản thân hôn lễ. Nếu là lúc đó bị Hoắc Nhị Gia phát hiện, Hoắc Hiếu căn bản là không có khả năng là Hoắc Nhị Gia đối thủ. Liền tính Hoắc Hiếu là Hoắc Nhị Gia đối thủ, Đường Kiều cũng không tưởng bọn họ ở bản thân trong hôn lễ nháo sự Nhi. Theo trong lòng đi lên giảng, nàng là cảm thấy Hoắc Hiếu truy từ Hoắc Nhị Gia mới là đối, người này thật sự là rất xấu rồi. Nàng cũng đã chứng kiến rất nhiều người xấu, nhưng là như vậy tâm ngoan thủ lạt đổ là không có. Nhưng là Hoắc Nhị Gia có khả năng là phụ thân của Cố Đình Quân, hướng trên điểm này đến xem, Đường Kiều không xác định Cố Đình Quân có phải hay không khó chịu, mà nàng lại là một cái ích kỷ nhân, nàng không nghĩ Cố Đình Quân khó chịu. Đây là nam nhân của nàng, nàng người quan tâm nhất. Đúng là bởi vậy, nàng càng thêm không nghĩ ở bản thân hôn lễ hôm đó ra cái gì đường rẽ. Như thế nào, Cố Đình Quân một hồi phòng liền nhìn đến Đường Kiều ở ngẩn người, nhân gia sắp kết hôn đều vui sướng, nhà bọn họ tiểu cô nương khen ngược bản khuôn mặt nhỏ nhắn Nhi thoạt nhìn thật mất hứng. Cố Đình Quân ghé vào nàng khuôn mặt Nhi thượng hôn một cái, nói. Vì sao không vui, Đường Kiều, còn không phải Hoắc gia này loạn thất bát tao chuyện. Cố Đình Quân phát hiện Đường Kiều có một chút tiền sản hội chứng, nàng biểu hiện thật sự rất rõ ràng, thích ngủ lại lo âu. Hắn giữ chặt Đường Kiều thủ, nghiêm cẩn nói. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ngày xuân không khí phá lệ tươi mát, Đường Kiều gật đầu, nói một cái hào. Cố Đình Quân cho nàng phủ thêm thật dày áo khoác, nắm Đường Kiều tay nhỏ bé Nhi xuất môn. Hai người mới vừa ra tới, Cố Nhị Nữ vèo bỗng chốc liền lẻn đến bên người bọn họ, Cố Đình Quân thấp giọng nói. Nhị Nữ không cần dọa a u hiện tại trong bụng có cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái rất biết chuyện Nhi cầu, mặc kệ nghe không có nghe minh bạch nó đều đong đưa đuôi đi xuống dưới, tuy rằng chưa cùng bọn họ, nhưng là tựa hồ có chút cao hứng bộ dáng. Đường Kiều mỉm cười, nói, Cố Nhị Nữ thật biết điều, Cố Đình Quân nghiêm cẩn, nó là thật biết điều, nhưng là ngươi không ngoan, điểm ấy nhưng là một điểm cũng chưa sai lầm rồi. Hắn nói, ta nhớ được ta cùng ngươi nói qua, mặc kệ là hôn sự vẫn là Hoắc gia sự Nhi, ngươi đều không cần nhiều quản, cũng không cần để ở trong lòng. Tựa hồ ngươi đều không có nghe đi vào. Đường Kiều, ta là nhân cũng không phải máy móc, đương nhiên hội chịu ảnh hưởng. Cố Đình Quân mỉm cười. Ta biết ngươi hội chịu ảnh hưởng, nhưng là ngươi hiện tại có đứa nhỏ a, ngươi quên sao? Ngươi trong bụng còn có một tiểu bảo bảo, ngươi tưởng sinh một cái nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Đường Kiều, mặc kệ nam nữ ta đều thích bọn họ là hài tử của ta. Cố Đình Quân gật đầu. Ân, cho nên ngươi muốn bảo trì tốt tâm tình, đứa nhỏ tài năng khỏe mạnh cường tráng. Đúng hay không? Đường Kiều nhếch miệng, nhưng là ta không gì làm không được a. Cố Đình Quân thập phần đúng lý hợp tình. Ta lợi hại như vậy, ngươi không tin ta sao? Đường Kiều dương mắt nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Ân, ngươi không biết là ta rất lợi hại. Đường Kiều tựa hồ xem kỹ Cố Đình Quân, nửa ngày, mỉm cười. Ngươi lợi hại hay không ta không biết, nhưng là ta biết ngươi là một cái da mặt dày. Cố Đình Quân nhướng mày. Tốt ngươi, ngươi nhưng là như vậy không nghe lời. Đường Kiều khanh khách cười, không giống vừa rồi như vậy yêu sầu bộ dáng. Cố Đình Quân lại nói, ngươi chỉ cần phụ trách chiếu cố tốt bản thân cùng cục cưng tựu thành. Việc khác thật sự không cần quá mức để ở trong lòng. Ngươi luôn bị việc này liên lụy, vui mừng không tốt. Sinh ra đến một cái khổ ha ha cục cưng, tương lai như thế nào cho phải. Đường Kiều, ta mới sẽ không sinh ra một cái khổ ha ha cục cưng, ta đây ca tính cách sinh ra đến nhất định là một cái bạo long a. Nàng dơ dơ lên cằm thập phần tự tin. Cố Đình Quân, hòa dịu một chút. Cố Đình Quân mỉm cười. Như vậy ta hy vọng ngươi sinh một nam hài tử, nếu sinh một nữ hài tử cái này khả như thế nào cho phải. Đường Kiều trùy nhân, ngươi chán ghét a, ta liền muốn sinh một cái nữ bạo long, nếu ai chọc nàng, liền trực tiếp đánh người, nhiều xuất khí. Hơn nữa nàng có ngươi lợi hại như vậy cha, mặc kệ cái gì tính cách cũng không có vấn đề gì, ngươi lo lắng cái gì a. Đường Kiều nhưng là đúng lý hợp tình. Cố Đình Quân xem nàng xinh đẹp tiểu bộ dáng Nhi, nở nụ cười. Hắn nói, hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối. Hắn ảo tưởng một chút Đường Kiều sinh ra đến tiểu nữ hoa kia nhất định là rất giống Đường Kiều. Vừa đáng yêu lại ngoan. Cố Đình Quân nghiêm cẩn, nhà chúng ta đứa nhỏ không có khả năng không tốt. Đường Kiều, thế nào cảm thấy thất ca đối bản thân cùng nhà mình đứa nhỏ đều có loại mê chi tự tin đâu. Nàng vãn trụ Cố Đình Quân cánh tay cười khanh khách. Ngươi thật sự là thật hội ba hoa. Cố Đình Quân, không được sao, đi tự nhiên thật đi. Đường Kiều suy cười một tiếng, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nắm ở nàng, nói. Chạy nhanh nói, ta nói đều đúng, như bằng không ta liền không buông tha ngươi. Đường Kiều, ai ui, ngươi lá gan nhưng là đại đi lên, có biết hay không ta hiện tại so thiên đại nha. Đường Kiều chống nạnh, một bộ nghịch ngợm bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân lại là đi theo bật cười. Hắn mang cười mắt tựa hồ là lơ đãng quét một chút cách đó không xa cây cối, sau đó thu hồi tầm mắt nói. Bên ngoài có chút mát, ngươi xương cốt không thể ở bên ngoài ở lâu, không bằng chúng ta trở về. Đường Kiều, lưng ta trở về, Cố Đình Quân nào dám, đúng là sợ áp đến của nàng bụng đâu. Hắn nói, ôm ngươi đi, Đường Kiều, gì, cũng tốt, hai người nói làm nhảm hướng ra đi. Cố Đình Quân lại nhìn lướt qua cây cối thu hồi tầm mắt. Mà chờ bọn hắn rời đi, Hoắc Hiếu theo bụi cỏ chung đứng dậy. Cách chương.